Đáng chết, tôi muốn giết chúng. Mộc Hải Phong mặt đầy phẫn nộ gầm lên, khuôn mặt biến thành đỏ bừng, giống như là một con trâu đực đang phát tình. Tôi nhớ là 2 năm trước, công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc đột nhiên xảy ra sóng gió, tổng giám đốc của bọn họ bị thay đổi, chẳng lẽ chính là chuyện đó? Trương Minh Thắng không nhịn được liền thốt lên kinh ngạc, thế thì chúng cũng quá nghiêu bê rồi, ngay cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Tôi ban đầu còn cho rằng Trương Minh Thắng tôi không ra gì, nhưng so với chúng thì tôi con mẹ nó còn tốt chán. Khổng Băng Nhi ngạc nhiên hỏi, cái gì, chuyện gì? Lâm Bắc Phàm cũng mù mờ nhìn Trương Minh Thắng, không hiểu trong đây xảy ra chuyện gì, sao lại khiến Mộc Hải Phong, đường đường là tổng giám đốc mà phải vào ngục để cho Vạn Kiến Sơn nắm cổ phần của cả công ty. Mộc Hải Phong cười một tiếng dữ tợn, chuyện gì ư, ngoại trừ rơi vào bẫy ra thì còn có thể là chuyện gì nữa? Hừ, bẩn thỉu, đáng ghét. Trương Minh Thắng có chút phẫn hận bất bình vung vẩy nắm đấm, nói. Cái ả Lục Linh Phân đột nhiên nói cái gì là tinh thần của lão Mộc có vấn đề, trực tiếp đưa hắn tới bệnh viện thần kinh ở gần đó. Không ai biết ả đút cho bác sĩ của bệnh viện thần kinh đó bao nhiêu tiền, kết quả sau khi những bác sĩ đó chuẩn đoán, đều nói là lão Mộc mắc bệnh thần kinh, sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi cho xã hội, cho nên bị cường hành nhốt lại. Về sau thì không biết vì sao lại bị tống vào ngục. Tôi lúc đó cũng cho rằng là một chuyện vô ý phát sinh, ai ngờ là thật. Đây chỉnh là vu hãm người ta một cách trần trụi. Mộc Hải Phong nở một nụ cười trào phúng, nói. Bọn chúng để đoạt được cổ phiếu trong tay tôi quả thật đã tốn không ít công phu. Trương Minh Thắng lập tức vung nắm đấm. Cốc truyện audio.com, nhảy choi choi như bị giật điện. Ta giết những người này đúng là loại cặn bã mà. Hừ, không, là cặn bã trong cặn bã, thái giám trong nam nhân, kỹ nữ trong nữ nhân. Không ngờ ngay cả biện pháp nham hiểm như vậy mà cũng thi triển ra. Trương Minh Thắng tôi mà không cho chúng biết mặt thì tôi không phải là đàn ông. Úi trời, ai đá tôi đấy? Ta và ngươi, hắc hắc, thì ra là Băng Nhi tiểu thư, có chuyện gì vậy? Hắn híp mắt lại nhìn đối phương, suýt nữa thì buột miệng chửi. Khổng Băng Nhi mặt đỏ lên, nói. Anh nói hơi khó nghe đấy. Trương Minh Thắng xấu hổ cười, gãi gãi đầu, nói. À, tôi là vì tức giận quá nên mới vậy, bọn chúng cũng quá. Khổng Băng Nhi cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ vì loại người đó, không ngờ lại vì để đoạt được cổ phiếu trong tay người ta mà lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Cô ta nhìn Lâm Bắc Phàm một cách tha thiết, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi cong lên, hắn cười, nhưng trong mắt lại bắn ra hàn quang băng lãnh. Đối với loại người cặn bã như Vạn Kiến Sơn và Lục Linh Nhân, hắn nếu như không cho chúng biết tay thì uổng phí với cái danh Tiểu Lâm Ca rồi. Đầu hắn cấp tốc xoay chuyển, âm mưu thủ đoạn không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Lão đại, anh có biện pháp gì chưa? Hay là trực tiếp dẫn người giết vào, trói 2 đứa chúng lại, liên tục giày vò 3.600 lần, để chúng nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Trương Minh Thắng đã nghĩ ra chủ ý. Khổng Băng Nhi đã bao giờ thấy qua loại người vô lại như hắn. Cứ mở miệng ra là gái mú gì gì đó, giống như là chuyện thường ngày vậy. Cô ta nhấc chân lên, đá cho đối phương một cái, bực bội nói. Anh mà còn nói kiểu đó một lần nữa thì tôi cho anh làm thái giám luôn. Cô ta phát hiện ta mình bị họ làm hỏng rồi, ngay cả từ ngữ như vậy mà cũng nói ra được. Trương Minh Thắng lập tức ôm chân, ấp a ấp úng, không nói được câu nào. Trên mặt Lâm Bắc Phàm một nở một nụ cười tươi như hoa, giống như là thấy mỹ nữ vậy, nước miếng suýt nữa thì trào ra. Hắn cười rất tà ác, chủ ý của A Thắng không tồi, đáng tiếc không phải là hay nhất, chỉ mang lại cho chúng một chút đau khổ về thân xác mà thôi, không thể khiến chúng phải đau khổ về tinh thần. Hả, lão đại, anh có chủ ý hay rồi ư? Trương Minh Thắng há hốc miệng, hỏi lại. Lâm Bắc Phàm tay phải chống cằm, nhẹ nhàng vuốt một cái, gần từng chữ. Tôi muốn khiến 2 đứa bọn chúng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, trực tiếp khiến tận sâu trong linh hồn của bọn chúng phải run rẩy. Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi 2 người đều không nhịn được mà run lập cập, trong lòng đều thầm chia buồn với Vạn Kiến Sơn và Lục Linh Phân, xem ra ngày tàn của 2 người bọn chúng sắp tới rồi. Mộc Hải Phong nghe thấy Lâm Bắc Phàm bằng lòng ra tay vì mình, sự cảm kích ở trong lòng tất nhiên là không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được, hắn ra sức gật đầu nói. Lão đại, nếu anh có thể giúp tôi giết 2 tên hỗn đản đó, cổ phần của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc toàn bộ thuộc về anh. Lâm Bắc Phàm lập tức nhìn hắn một cách rất khinh thường. Ý của anh là tôi giúp anh chỉ vì chút cổ phần đó của anh. Mộc Hải Phong ngây người, tiếp đó vội vàng lắc đầu. Lão đại, tôi không phải là có ý đó. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng gõ cửa, một cảnh sát từ bên ngoài bước vào, gật đầu với Lâm Bắc Phàm rồi cười nói. Anh Lâm, Long Cục của chúng tôi tới rồi, cô ấy hình như cũng muốn thẩm vấn. Cốc truyện audio.com, phạm nhân này, anh xem, cách chương.